Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2793, chương 2794, tình thế hỗn loạn cơ hội. Bằng hiện có sức mạnh, có thể hay không giữ vững Hiển Thánh Thủy Phủ? Vấn đề này, Diệp Chân Phúc Hải Đại Thánh tự sát về sau. Diệp Chân vẫn tại thôi diễn, là thôi diễn, mà không phải cân nhắc. Thông qua dự đoán hai phe địch ta lực lượng, chiến lược, hao tổn chờ một chút, tới ra kết quả cuối cùng, Diệp Chân quân sự thôi diễn trong, có ba loại lượng biến đổi. Loại thứ nhất là nghiêm túc bình thường công và thủ. Loại thứ hai là phóng đại đối phương chiến lược an bài chiến thuật đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Loại thứ ba là phóng đại phe mình chiến lược an bài chiến thuật đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Có thể nói loại thứ nhất thôi diễn là tình huống bình thường. Loại thứ hai thôi diễn là tình huống xấu nhất. Loại thứ ba thôi diễn tốt nhất, có lợi nhất tại phe mình tình huống. Cái này ba loại thôi diễn, cơ thượng có thể bao quát đại đa số biến hóa cùng khả năng. Nhưng là, đừng nói là tình huống xấu nhất, cũng là loại thứ ba thôi diễn tốt nhất, có lợi nhất tại phe mình tình huống dưới. Diệp Chân cũng không cách nào giữ vững Hiển Thánh Thủy Phủ. Thủy tộc binh lực cùng thực lực chênh lệch quá cách xa. Diệp Chân trấn hải quân tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng đó là chỉ trên lục địa. Trấn hải quân nếu là vào biển cùng thủy tộc đại chiến, cùng làm thực vật không có gì khác biệt. Diệp Chân sau cùng kết luận là thủy tộc quy mô thật là lớn đột kích. Trước mắt lực lượng là tuyệt đối thủ không được lớn nhất căn Hiển Thánh Thủy Phủ. Không sai, Bích Lân Long Cung đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là Hiển Thánh Thủy Phủ. Đã làm sao đều thủ không được, cái kia còn có thủ tất yếu sao? Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh ý nghĩ là tuyệt không buông bỏ. Bất quá, Diệp Chân lại có không đồng dạng ý nghĩ. Đại ca, tam ca, binh pháp có nói, giữ đất mất người, người đất đều là mất. Giữ người mất đất, người đất đều là lưu giữ. Ta cảm thấy, chúng ta có thể cân nhắc chiến lược tính từ bỏ Hiển Thánh Thủy Phủ. Diệp Chân nói ra, từ bỏ Hiển Thánh Thủy Phủ. Phá Hải Đại Thánh bị kinh ngạc. Lão Tứ, Hiển Thánh Thủy Phủ thế nhưng là chúng ta căn chi địa. Việc quan hệ chúng ta tổ địa gia hương, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Tam ca, vậy ngươi cảm giác có thể giữ vững sao? Diệp Chân đặt câu hỏi. Cái này, thủ không được khả năng rất lớn, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể buông tha. Phá Hải Đại Thánh nói ra, dưới tình huống bình thường, không có giữ vững khả năng. Tam ca, đã thủ không được, vậy tại sao muốn để ngươi còn có đại ca, còn có nhiều như vậy dòng chính nhi lang dựng vào tánh mạng? Diệp Chân hỏi, lão tứ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng theo lời ngươi nói từ bỏ, lối đi kia làm sao bây giờ? Tĩnh Hải Đại Thánh hỏi, Diệp Chân đứng dậy, lần nữa mệnh lệnh tiểu yêu giám sát xung quanh, đồng thời cùng Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh đổi thành thần hồn giao lưu. Đại ca tam ca, các ngươi có suy nghĩ hay không qua một vấn đề? Có ai biết Hiển Thánh Thủy Phủ chỗ sâu nhất ẩn giấu đi một cái câu thông cái khác tiểu thế giới lượng giới thượng cổ Na Di trận? Cái này, những năm gần đây, cái kia lượng giới thượng cổ Na Di trận trong ngoài đã bị chúng ta làm tầng tầng ngụy trang, bên ngoài còn là một cái tàng bảo khố làm che giấu. Đã liền có người đào ba thước đất triệt để lục soát Hiển Thánh Thủy Phủ. Chỉ sợ tìm tới cũng chỉ có thể là cái kia ngụy trang tàng bảo khố. Huống chi, có lẽ sẽ có người triệt để lục soát Bích Lân Long Cung. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người triệt để lục soát một cái nho nhỏ Hiển Thánh Thủy Phủ. Tương phản, nếu là Hiển Thánh Thủy Phủ bị tùy ý đánh hạ, tin tưởng không có bất kỳ cái gì thủy tộc hội gióng trống khua chiêng triệt để lục soát Hiển Thánh Thủy Phủ. Nói cách khác, chúng ta lấy bình thường nhất phương thức từ bỏ hiền thánh thủy phủ. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào bại lộ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận. Diệp Chân nói ra, vậy chúng ta liền không có cách nào dùng cái này lưỡng giới thượng cổ Na Di trận. Phá Hải Đại Thánh hỏi, ai nói, một cái nho nhỏ hiền thánh thủy phủ, thủy tộc còn có thể thường trú một vị tạo hóa thần nhân hay sao? Chỉ cần chúng ta có thể xuống lực lượng, chỉ cần chúng ta muốn, tùy thời có thể lấy đem hiền thánh thủy phủ các loại mấy cái đại thủy phủ đoạt lại. Diệp Chân nói ra, điều này cũng đúng. Tĩnh Hải Đại Thánh gật gật đầu. Lão Tứ, chiến lược ngươi lành nghề. Làm sao làm, ngươi an bài đi, chúng ta nghe ngươi. Tốt, rất nhanh, Diệp Chân liền tính nhắm vào làm ra bố trí. Đầu tiên, thủy tộc lực lượng đến bảo lưu lại đến, nhưng là lưu tại Bích Lân Long Cung trong hải vực, tuyệt đối sẽ lọt vào trả thù tính thanh tẩy. Đi nơi nào đâu? Bắc Hải quận bên trong đường nước chảy dày đặc, Đại Giang, Đại Hà, Đại Hồ không ít, đủ để an trí đại lượng thủy tộc. Bất quá, theo Diệp Chân ý kiến, chỉ rút lui lớn nhất dòng chính cùng tinh nhuệ nhất thủy tộc lực lượng. Đem một bộ phận lớn nhất dòng chính cùng tinh nhuệ nhất thủy tộc lực lượng. Bố trí Bắc Hải quận phụ cận mấy cái cửa sông phụ cận. Một khi thủy tộc đại quân đột kích, liền lập tức lui vào Bắc Hải quận bên trong thủy hệ. Mặc dù nói thủy tộc đại quân có khả năng đuổi vào Bắc Hải quận, nhưng là Bắc Hải quận bên trong thủy hệ mới bao nhiêu lớn. Đến lúc đó, Diệp Chân trấn hải quân cũng không phải ăn chay. Một khi thủy tộc đại quân đuổi vào Bắc Hải quận bên trong thủy hệ, vậy coi như là long du chỗ nước cạn. Đến lúc đó, thủy lục giáp công phía dưới có chúng nó quả ngon để ăn. Đồng thời, một lần nữa bố trí Bích Lân Long Cung trong thủy vực thủy tộc binh lực. Thủy tộc binh lực lấy Bích Lân Long Cung làm phòng thủ trọng điểm, mà xung quanh hiền thánh thủy phủ, trong lòng phong thủy phủ, đất xuyên thủy phủ, đô thủy phủ, đồng đều bố trí xuống không sai biệt lắm binh lực, tận lực không cho hiền thánh thủy phủ gây nên bất luận cái gì thủy tộc chú ý. Đương nhiên, sau cùng nhất lớp bảo hiểm là Diệp Chân đem tại hiền thánh thủy phủ lòng đất lưỡng giới thượng cổ Na Di trận lưu lại tiểu yêu phân thân cùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu a nguyên vị đánh dấu. Một khi có bất kỳ ngoại địch xâm nhập hiền thánh thủy phủ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận bên trong, Diệp Chân liền có thể trước tiên biết được cũng làm ra phản ứng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân thậm chí có thể xuống đáng sợ phá hủy tòa này liên thông chân huyền đại lục lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, để bảo vệ chân huyền đại lục. Về phần như thế nào lại đi, về sau lại nghĩ biện pháp xác thực tốt cái này cơ chiến lược. Diệp Chân liền đem cái này cục diện rối rắm triệt để ném cho Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh, truyền lệnh Bích Lân Long cung thừa tướng Về Loan cùng đại nguyên soái Đủ Điện phối hợp Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ hành sự. Chiến lược tốt chế định, mấy cái đại thủy phủ lực lượng trùng hợp, một lần nữa bố phòng, tại cửa sông khởi công xây dựng cứ điểm, tại Bắc Hải quận bên trong đột ngột thủy hệ tìm kiếm chỗ an thân. Những cái này mới là chính thức chuyện phiền toái, cần Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh toàn bộ tinh lực. Đương nhiên, cũng chỉ có giao cho bọn hắn, Diệp Chân tài năng yên tâm. Về phần Diệp Chân thì là rời đi Bích Lân Long Cung, thẳng đến Ngũ Tiên Đảo. Nói đến, vẫn là Ngũ Tiên Đảo Sơn Thần Dễ Tuân cảnh báo, mới khiến cho Diệp Chân phát hiện Phúc Hải Đại Thánh tình huống. Nói thật, nếu không phải Sơn Thần Dễ Tuân cảnh báo, nếu để cho Ngao Tân, Ngao Huy bọn họ cùng Phúc Hải Đại Thánh tiếp tục tiến hành tiếp, thủy tộc đại quân giết tới Diệp Chân cửa nhà, chỉ sợ Diệp Chân đều phản ứng không kịp. Đến lúc đó, Bắc Hải thành phá cũng là chuyện đương nhiên sự tình.